Nghịch Thiên Hành tập 303. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ cả bầu trời nổ tung, nhật nguyệt vô quang, vũ trụ hỗn độn. Ngạo Trường Không, Trác Thanh Phàm, Lăng Bạch Y, Lăng Bạch Nguyệt đều bị cuốn vào trong đó. Đinh Sơn và Hoàng Phủ Bật hoảng sợ lùi ra sau, sắc mặt trắng bệch. Nếu dính vào đó chắc chắn chết ngay. Vạn Nhất Thiên Không chịu nổi đả kích, phun máu ngã xuống đất, khí tức yếu ớt như tơ nhện. Trần Trung Hy hoảng loạn, vội chạy đến đỡ hắn dậy, nhét các thánh vật trị thương vào miệng hắn. Sau khi phong bão năng lượng quét qua, chúng không ngừng lan rộng. Các cường giả tập kết ở lập kết giới bên ngoài, thiên địa rung chuyển, kết giới hoàn toàn biến mất. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào trong cơn lốc kia. Năng lượng khổng lồ ngăn cản thần thức, nhưng hắn vẫn mơ hồ thấy được bóng dáng bốn người. Khung cảnh trước mắt làm lòng của hắn sinh nghi. Phách Thiên Luyện Thể Quyết mà hắn tu luyện vốn do Vạn Nhất Thiên đưa, chỉ có nửa bộ. Ngạo Trường Không lại nợ Vạn Nhất Thiên một ân tình. Rốt cuộc giữa họ có quan hệ gì? Hơn nữa béo gầy đầu đà từng thử thân thủ hắn. Từ hắn tu luyện Phách Thiên Luyện Thể Quyết, Ngạo Trường Không biết rõ, còn cả biết nguyên nhân cái chết của hắn 20 năm trước. Hắn thu ánh mắt lại, nhìn quanh không gian hư vô, lạnh lùng lẩm bẩm. Là kết thúc hay chỉ mới bắt đầu? Toàn thân của Tô Liên Y run lên hỏi. Chỉ mới bắt đầu à? Ý gì? Khóe miệng của Lý Vân Tiêu nhếch lên. Ta cũng rất tò mò. Lăng Bạch Y hôm nay liệu còn sống nổi không? Đương nhiên không thể sống. Một giọng nói vang lên bên tai. Béo gầy đầu đà hai người đứng cách đó không xa. Cả hai đều đang nhìn chằm chằm vào hắn. Đầu đà béo kêu lên. Công tử nhà ta đã ra tay. Tất cả đều chấm dứt. Trong thiên hạ không người nào có thể lật bàn hết. Gầy đầu đà gãi gãi đầu nói. Nhưng mà tình cảnh hiện tại, công tử cũng bị cuốn vào. Tuy chắc chắn không có chuyện gì, nhưng một chiêu đã qua. Nếu nhìn Lăng Bạch Y không chết, chẳng phải là làm mất uy phong của công tử hay sao? Đúng vậy, đúng vậy. Béo đầu đà cũng lo lắng, sắc mặt tràn đầy trách móc nặng nề. Đều do Trác Thanh Phàm, nếu như hắn không quấy nhiễu, Lăng Bạch Y hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại đúng là khó nói. Gầy đầu đà đột nhiên vỗ đầu, cười hi hi. Tuy nói công tử thiếu nợ Vạn Nhất Thiên một ân tình, đồng ý ra tay một lần, nhưng ai dám chắc công tử thấy Lăng Bạch Y không chết, thẹn quá hóa giận, ra tay lần nữa cũng chưa hẳn nha. Ai quy định công tử đánh xong một quyền là phải rời đi? Đúng đúng đúng. Nói như thế, Lăng Bạch Y chết chắc. Chuyện này không thể đe dọa uy danh của công tử được. Đầu đà béo đại hỉ, vỗ tay tán thưởng. Ra tay lần thứ hai sao? Điều này sao có thể chứ? Trong nội tâm của Lý Vân Tiêu nghĩ như vậy. Nếu như Ngạo Trường Không muốn ra tay hai lần, cũng sẽ không chọn thời khắc trọng yếu, mà là quang minh chính đại đánh một trận. Ánh mắt của hắn nhìn về trung tâm vòng xoáy, cảnh tượng dần dần rõ ràng. Một kích của Ngạo Trường Không đương nhiên là át chủ bài cuối cùng của Vạn Nhất Thiên. Sau đó Thường Bình không còn lực lượng ngăn cản Lăng Bạch Y nữa. Sinh tử của Lăng Bạch Y phải xem thái độ của các cường giả đang ẩn nấp xung quanh. Đây là trận chiến kinh thiên động địa, quét qua toàn bộ Bắc Vực, thậm chí còn hấp dẫn cường giả trong thiên hạ đến đây. Tất cả đều an bình bất động, chờ xem tình huống thế nào. Luồng khí xoáy kia không ngừng tiêu tán, chậm rãi hiện ra cảnh tượng bên trong. Ngạo Trường Không thu liễm kim quang trên người, khôi phục lại màu da bình thường. Sắc mặt của hắn không hề có gợn sóng, cứ như vậy đứng sừng sững trong thiên địa, để hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Anh ấy đều nín thở, nhìn qua tồn tại vô địch thiên hạ này. Trác Thanh Phàm thì tản mạn hơn nhiều. Chiến kích đặt trên bờ vai, khóe miệng mỉm cười, nhưng cảnh giới cực kỳ cao. Hai người không nói gì, sau khi nhìn nhau, cũng chẳng buồn để tâm thêm. Ánh mắt của hắn chuyển sang Lăng Bạch Y. Hai người bị cuốn vào trong phong bạo, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa từng nhúc nhích. Lăng Bạch Nguyệt đánh vọt trưởng cách Lục Thường Tự Phòng ba thốn, nhưng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt ảm đạm không ánh sáng. Hắn ho khan kịch liệt, phun ra một ngụm máu tươi, giống như đã dùng hết toàn bộ tâm lực, đầu óc trở nên rối loạn. Ông trời vẫn lựa chọn đứng bên ta, Lăng Mạch Y lạnh nhạt nói. Lục Thương Tử Phong kêu vang, thu hồi 6 trăng kiếm, trở lại trạng thái bình thường rồi biến mất. Gió Cao và Tuyết Trắng bay loạn, gương mặt dữ tợn kia từ từ tiêu tán. Thân ảnh sát thần cũng biến mất, lần phiên mộc tím tan đi, khôi phục bộ dạng bình thường. Sắc mặt vốn bị La Ma diễn nà bao phủ nên không rõ, giờ đây tái nhợt như tờ giấy, trên mặt không còn chút máu nào. Áo trắng bay phất phơ trong gió, Lăng Mạnh Y quay người định rời đi. Đứng lại, vì sao không giết ta? Lăng Mạch Nguyệt gào thét, gương mặt đầy tức giận. Đệ đệ đáng thương của ta, ngươi giờ phút này có gì là khác chết rồi đâu. Lưu lại mạng của ngươi, giống như nuôi một con chó điên, khi không có gì thú vị thì mang ra chơi đùa, ngươi thấy có tốt không? Lăng Mạch Y lạnh lùng cười, bước chân không dừng lại. À, ta muốn giết ngươi. Khí tức trên người Lăng Bạch Nguyệt bắt đầu cuồng bạo, lực lượng không ngừng tăng lên. Đột nhiên một đạo thân ảnh hiện ra bên cạnh hắn, là Lý Giật, lo lắng nói. Lăng Bạch Nguyệt đại nhân, không nên mất lý trí, muốn báo thù thì còn nhiều thời gian. Cút. Lăng Bạch Nguyệt gầm lên một tiếng, tiện tay đánh ra một chưởng không thèm liếc mắt. Lý Giật hoảng hốt, hắn cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, hai tay giơ lên muốn ngăn cản một chưởng này. Một chưởng đánh ra khiến cho hắn mất 3 lít máu, thân thể bay lên cao, không ngừng bị cuốn đi như diều đứt dây. Tuy thiên phúc của hắn khiến thiên hạ chú mục, nhưng cũng không có nhiều người để mắt đến hắn. Trong nháy mắt, ai nấy đều làm như không thấy gì. Ta cho dù chết, cũng muốn đồng quy vu tận với ngươi. Lăng Bạch Quyệt triệt để nổi giận, lực lượng toàn thân tăng lên tới cực điểm. Nằm ngón tay trắng bạch, nắm huyền khí tiến lên. Lăng Bạch Y dừng chân lại. Trong tiếng gió phần phật, tuyết trắng đầy trời. Tranh đấu vài chục năm qua, người triệt để thua rồi. Thua đến thương tích đầy mình, ta cũng mệt mỏi. Hắn khẽ nói, nếu người cũng mệt mỏi, vậy thì nên nghỉ ngơi thật tốt. Vĩnh biệt, để đáng thương, kiếp sau đừng gặp ta nữa. Một bông tuyết trước mặt hắn cứng lại, kết thành băng tinh 6 cạnh vô cùng tinh xảo. Cả thể không nhân ngừng lại. Lăng Bạch Y giơ tay lên. Một ngón tay điểm ra, không có gì rực rỡ, chỉ là một đám bông tuyết trắng hình thành cánh hoa. Chỉ tuyết trắng. Đoàn hoa màu trắng đông cứng Lăng Bạch Nguyệt, không có máu chảy xuống. Đồng tử của Lăng Bạch Nguyệt không ngừng mở lớn, trở nên bình tĩnh. Trong mắt của hắn mang theo sự giải thoát, khóe miệng nở nụ cười đắng chát. Nếu như có kiếp sau, ta nhất định sẽ dẫm nát người dưới chân ta. Hứa nguyện câu sau cùng, không cam lòng nhắm mắt. Thân hình của hắn bay ngược về sau, càng lúc càng xa. Còn không phục sao? Tính cách thật là quật cường. Ta chứng cười trong mắt của Lăng Bạch Y mang theo nụ cười lạnh. Tuyệt trăng bao phủ khắp trời, tất cả đều biến mất. Hắn như đi vào chốn không người, chậm rãi vượt qua Ngạo Trường Không và Trác Thanh Phạm, không quay đầu lại. Ba đạo thân ảnh đứng trên bầu trời, ai đấy đều cảm thấy nội tâm kích động khó hiểu. Ba người mạnh nhất trong thập đại phong hào võ đế. Một màn này có lẽ cả đời khó gặp. Không ai nhúc nhích, không có một âm thanh nào. Chỉ có Lăng Bạch Y di động như tờ liễu, như tuyết trắng, giống như Lăng Bạch Nguyệt bay đi càng xa, không quan tâm đến tất cả. Rốt cuộc sát nhân cuồng ma đã rời đi, giận sợ đó nhỉ. Trác Thanh Phàm như trút được gánh nặng, vỗ ngực. Hắn thu hồi ánh mắt, cười mà nói. Trường Không huynh, một quyền vừa rồi thật mạnh, thiếu chút nữa giết ta rồi. Có hứng thú đi uống vài chén rồi ăn bánh bao áp không? Không có hứng thú. Ngạo Trường Không phất tay áo rời đi, chẳng buồn để tâm đến chuyện còn lại. Công tử, chờ ta một chút. Béo quầy đầu đà kinh hô, sau đó hóa thành hào quang bay đi, bay theo sau lưng Ngạo Trường Không. Trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm chuyện gì đó, nhanh chóng biến mất. Trong lòng của Lý Vân Tiêu thở phào, Ngạo Trường Không từ đầu đến cuối không hề nhìn hắn. Đó là sự khinh miệt không chút che giấu. Nguyên do rất đơn giản. Giờ phút này hắn còn chưa có đủ thực lực để người ta nhìn thẳng. Đây thật sự là thế giới tàn khốc. Mà kể ngươi đã từng mạnh bao nhiêu, giờ phút này ngươi chỉ có thể vùi đầu khổ tu, đuổi theo bước chân và bóng lưng của người ta. Nhưng Lý Vân Tiêu cũng không có tức giận và không vui. Ngược lại hắn cảm thấy dễ dàng hơn. Chuyện này chứng minh Phách Thiên Luyện Thể Quyết đã qua đi. Cho dù sau này hắn thoải mái thi triển, thiên hạ đều biết Ngạo Trường Không cũng không vì chuyện này mà tìm hắn gây phiền toái. Mà về phần thân phận, địa vị, sức nặng trong mắt của người khác, những điều này tăng lên không hề nhỏ. Chỉ cần không ngừng tiến lên trên con đường võ đạo, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ gặp nhau lần nữa. Ai ra, người không thú vị. Trác Thanh Phàm phàn nàn không thôi. Vạn Nhất Thiên ngồi xếp bằng trên vùng đất, gương mặt âm trầm chảy ra nước, khan giọng nói: Trác Thanh Phàm, thường bình chúng ta tự hỏi, chưa bao giờ đắc tội với ngươi. Hôm nay ngươi phá hư đại sự của ta, là phù thể bất lưỡng lập với ngươi. Tầng tầng bố cục, sát chiều trùng trùng, đã vào cục diện thắng chắc. Một kích mấu chốt bị Trác Thanh Phàm phá hư. Hắn làm sao không tức giận, trong mắt như muốn nứt ra. Trác Thanh Phàm khua tay nói: Nhật Thiên đại nhân, người tuổi tác đã cao, ngàn vạn lần đừng tức giận. Không bằng chúng ta cùng uống trà, giảm tức giận đi, ta bồi tội với người là được. Vạn Nhất Thiên nghe vậy càng giận hơn, hắn phun ra một ngụm máu tươi, một chút chân nguyên vừa khôi phục lại tán loạn. Uống trà tốt, bổn công tử thích uống trà. Những tục nhân này làm sao hiểu được vị đạo của trà xanh. Thanh Phàm huynh, không bằng chúng ta đi uống vài chén đi. Lân Bộc Hữu Ngọc vỗ tay cười ha ha. Trác Thanh Phàm cười nói: Cũng tốt, hai người uống tốt hơn một mình, nhưng lại có thể thỉnh Ngọc công tử miễn phí tính toán mệnh cho ta đấy. Lân Bộc Hữu Ngọc nói: Không cần tính toán, từ nay về sau chân trời góc biển, người sẽ không mua được thứ gì của thường mình đâu. Trác Thanh Phàm cười ha ha. Hắn bộ tay bấm niệm pháp quyết, thân thể biến mất cùng Đoan Mộc Hữu Ngọc, biến mất vô tùng vô ảnh. Chính chủ đã đi sạch, chỉ còn lại bầu trời cô tịch và mặt đất đầy thương tích. Hoàng Phủ Bật nhìn về phía Vạn Nhất Thiên lại nói: Nhất Thiên huynh, bảo trọng thân thể, còn nhiều thời gian, ta cáo từ trước. Cũng không đợi Vạn Nhất Thiên trả lời, thân ảnh của hắn lóe lên biến mất trên trời cao. Vạn Nhất Thiên nhịn không được ho khan kịch liệt, lập tức giàn nua đi rất nhiều. Một lần là xong, kết cục thảm hại, kế hoạch mưu lược vĩ đại cũng biến thành bọt nước. Lý Vân Tiểu tiến lên phía trước nói: Nhất Thiên huynh, Hoàng Phủ Bật nói đúng, còn nhiều thời gian, không thể tinh thần sa sút được. Vạn Nhất Thiên thở dài liên tục lắc đầu. Đình Sơn ân cần nói: Nhất Thiên đại nhân, người an tâm dưỡng thương đi. Thương binh chỉ cần có tồn tại, như vậy nhất định sẽ chống đỡ tốt, thậm chí nâng cao được một bước. Đồng tử của Vạn Nhất Thiên co rút lại, ánh mắt uể oải chán chường trở nên lăng lệ quát: Đình Sơn ngươi có ý gì? Đình Sơn thản nhiên nói: Không có ý gì đâu, Nhất Thiên huynh ngươi phản ứng quá khích rồi. Ta nói trong khoảng thời gian Nhất Thiên huynh dưỡng thương, để ta thay ngươi làm người đứng đầu thương minh, tất nhiên sẽ dốc toàn lực, không phụ sự nhờ vả. Đánh rắm! Vạn Nhất Thiên tức giận nói tục, tức giận toàn thân phát run, lại quát: Ai cần ngươi thay ta đứng đầu thương minh? Người an tâm làm tốt hội trưởng Thiên Quyền Thương Hội của ngươi là không phụ nhờ vả rồi, là không phụ lòng của mọi người rồi. Đình Sơn thở dài: Ta chỉ muốn phân ưu với Nhất Thiên huynh mà thôi, đã không muốn, ta không ép buộc. Theo cách nhìn của ta, Nhất Thiên huynh và Trần Trung Hy đại trưởng lão đã trọng thương, Vạn Bảo Lâu thực lực rất xuống ngàn trượng, đã không thích hợp tồn tại lâu dài trong ban trị sự thường bình nữa. Cái gì? Vạn Nhất Thiên tức giận trong mắt như rớt ra ngoài, quát to lên: Người muốn khai trừ Vạn Bảo Lâu ra khỏi ban trị sự thường minh à? Người bốn phía không ngừng ngạc nhiên, bộ dáng cứng ngắc, đầu óc rối loạn. Vạn Bảo Lâu đứng đầu thương minh nhiều năm, danh hào thiên hạ đệ nhất thương hội xâm nhập nhân tâm, trong trận chiến hôm nay càng thể hiện rõ uy lực của nó. Hiện tại Đình Sơn mới mở miệng đã khai trừ Vạn Bảo Lâu ra khỏi ban trị sự thường minh, trừ chính hắn ra chỉ sợ không có ai đáp ứng hết. Lý Vân Tiêu cũng bị sặc. Tuy hắn đã sớm nghĩ tới thương minh sẽ phân liệt, nhưng mà không nghĩ tới lại trần trụi như thế này. Đình Sơn nói: Không phải trục xuất, mà là Vạn Bảo Lâu đã không còn năng lực dừng lại trong ban trị sự thương minh. Căn cứ quy định thương minh, Nhật Thiên huynh lần sau còn có thể xin. Chê cười, người đó không có năng lực thì không có năng lực sao? Thương minh lúc nào tới phiên người làm chủ chứ? Vạn Nhất Thiên phẫn nộ quát. Vạn Bảo Lâu là lúc này mặc dù yếu thế, là phụ tự hỏi muốn diệt trừ Thiên Nguyên Tương Hội cũng dư xài đấy. Địch Sở nói: Thương minh là nơi căn cứ theo quy củ, Nhất Thiên huynh giảng man lý mà không có ý nghĩa, Nhưng mà Thiên Quyền Thương Hội cho tới bây giờ vẫn không sợ màn lý đó đâu. Các thành viên thương binh khác cũng không sợ. Nhất Thiên Huynh nếu muốn dùng thủ đoạn dã man, chuyên quyền độc đoán, vậy thì mời ra tay. Hôm nay thiên hạ hào kiệt đang ở đây sẽ làm chứng cho ta đấy. Người. Vạn Nhất Thiên tức giận, thường thế tăng lên, không ngừng ho khan, miệng phun máu. Định Sơn thở dài. Nhất Thiên Huynh giờ phút này thổ huyết nhiều như thế, chẳng lẽ là muốn giả đáng thương, đánh bại bi tình à? Vạn Nhất Thiên bị tức phun máu tươi, bắn cả vài thước. Trần Quyền Điều tức lúc trước cũng rối loạn, thường thế xấu tới cực điểm. Nó nhảm cũng không nói được, toàn thân run rẩy. Trần Trung Huy khẩn trương tức giận. Định Sơn, người muốn thế nào? Là phủ tiếp là được. Tất cả mọi người yên lặng nhìn qua. Cho dù Vạn Nhất Thiên hay là Trần Trung Huy, giờ phút này đều khó có khả năng là đối thủ của Đinh Sơn. Trong lòng mọi người sinh ra cảm giác thương hại tang điền. Hẳn là thời đại thật sự luân chuyển vào hôm nay sao? Đinh Sơn gật đầu nói. Cũng tốt. Người thân là đại trưởng lão Vạn Bảo Lâu, thật là có tư cách đại biểu cho Vạn Bảo Lâu. Như vậy đi, ta cho người 3 chiêu. Nếu như người thắng, Vạn Bảo Lâu liền cho người tiếp tục lưu lại ban trị sự. Thua thì để Thiên Quyền Thương Hội tiến hành thay thế. Cái gì? Trần Trung Khi kinh hãi. Hắn biết rõ mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Đinh Sơn. Loại điều kiện này tự nhiên không có khả năng đáp ứng được. Điều kiện của Đinh Sơn huynh quá hà khắc rồi. Tiên sinh cũng không quen nhìn, đi ra nói chuyện. Không bằng chờ thương thế của Thiên Nhất huynh tốt rồi nói chuyện sau. Sau đó các người tổ chức võ quyết mới công bằng. Đinh Sơn cười lạnh nói. Tiên sinh huynh đã không muốn thông đồng với Vạn Bảo Lâu. Thường thế Vạn Nhất Thiên chỉ sợ đời này không tốt lên được. Vì vậy Vạn Bảo Lâu có thể lăn lộn trong thương minh cả đời sao? Chuyện đấy ta không đồng ý. Nghe tới đây, tiên sinh lập tức á khẩu. Cái này... Vạn Nhất Thiên dù mạnh mẽ đến đâu cũng sắp tức chết. Nghiến răng nói. 3 năm, cho đã phù thời gian 3 năm để phục hồi thường thế. Đến lúc đó sẽ tử chiến với ngươi một trận. Đinh Sơn nhíu mày, lạnh lùng nói. 3 năm, thời gian của bổn tọa không trẻ như vậy. Rất tiếc, ta không có kiên nhẫn. Hơn nữa thủy triều lên xuống, hoa nở hoa tàn, thế lực thay đổi là chuyện thường. Người có thể xoay chuyển bánh xe thời đại sao? Cam chịu số phận đi. Tuy bi tráng, nhưng thời đại là lựa chọn như vậy. Cựu cực quang tụ lại trong lòng bàn tay hắn, chiếu sáng cả thiên địa, soi rõ khuôn mặt không cam lòng và đầy giận dữ của Vạn Nhất Thiên, cùng một điếc tuyệt vọng nơi đáy mắt. Thời đại lựa chọn, do miệng ngươi định đoạt sao? Đắc phu dù không hợp thời, cũng không phải là kẻ có thể bị người thay thế. Trên người của Vạn Nhất Thiên bừng sáng khí tức cường đại, vùng đan điền tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, hai tay kết ấn, hội tụ các loại cực quang, hào quang bùng lên, thời gian tựa hồ ngưng đọng. Đinh Sơn giật mình, vội thối lui, trầm giọng nói. Ngươi định tự bạo đan điền cùng trụ quang bàn sao? Muốn chết không toàn thây, một chút tôn nghiêm cũng không còn. Giết người chính là tôn nghiêm lớn nhất. Vạn Nhất Thiên đã buông bỏ mọi thứ, trong mắt chỉ còn sát ý nhắm vào Đinh Sơn. Trụ quang bàn được thúc giục đến cực hạn, nhật nguyệt tinh thần sáng rực. Ai có thể buông bỏ danh lợi, ngào dù thái hư? Một tiếng thở dài vang lên, phủ văn màu vàng từ trên cao rơi xuống, đậu trên trụ quang, mơ hồ hóa thành hư ảnh cung điện. Một khe hở xuất hiện giữa không trung, một ống tay áo vươn ra thủ lấy trụ quang bàn. Một nam tử mặc áo bào xám hiện thân giữa trời, trên mặt không biểu cảm gì, hoàn toàn không quan tâm đến người biên giới. Trong lòng Vạn Nhất Thiên rúng động, hắn đã mất liên hệ với trụ quang bàn. Dù chưa luyện hóa hoàn toàn bảo vật này, nhưng hắn đã tốn hơn 10 năm đắm chìm, luyện hóa hơn phân nửa rồi. Sao có thể dễ dàng bị thu đi như thế? Rõ ràng đạo kim phủ vừa rồi đã cắt đứt liên hệ giữa hắn và trụ quang bàn. Trụ quang bàn mất, Vạn Nhất Thiên vội vàng áp chế lực lượng cuồng bạo trong đan điền, ngăn nó bùng nổ. Thường Ngô Khung, người có ý gì? Hắn giận dữ. Lúc này đã hiểu người đứng sau Đinh Sơn chính là Thường Ngô Khung. Không đại gì thế cục biến thành như vậy. Rõ ràng có chấp chính giả của thanh vực nhúng tay. Hắn chính là Thường Ngô Khung đại nhân. Đám người ở xa kính sợ. Một vài võ giả nghi hoặc. Sau khi nghe giải thích thì hoảng sợ. Ngay cả chấp chính giả của thanh vực cũng tới. Trời ạ, hôm nay đến đây thật không uổng công. Có thể tận mắt chứng kiến nhiều nhân vật lớn như vậy. Cho dù có chết cũng đáng. Rất nhiều người kích động. Thường Ngô Khủng nói, Nhật Thiền đại nhân chỉ là chút tranh giành danh lợi, cần thiết phải liều mạng sao? Sinh mạng của đại nhân đáng giá chỉ bằng chút oán khí đó thôi sao? Vạn Nhất Thiên lạnh lùng cười, trong lòng mắng thầm nói, đại nhân sớm không hiện thân, muộn không hiện thân, lại chọn đúng lúc này cứu Đinh Sơn một mạng, rốt cuộc có mục đích gì? Chẳng lẽ Đinh Sơn là quân cờ ngươi sắp đặt trong Thương Minh sao? Sau khi thất bại trong việc tự bạo đan điền, hắn tỉnh táo lại, sống còn hơn là chết, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Lập tức không còn ý muốn chết, mà đạt đã làm thì làm cho tới cùng, trực tiếp vạch trần sự thật. Quả nhiên trong đám người vang lên những tiếng bàn tán. Sắc mặt của Thương Ngô Khung thay đổi, lộ vẻ giận dữ khẽ nói, Nhật Thiền đại nhân, đúng là lòng tốt không được đáp lại. Ta ra tay là để cứu ngươi, nếu ngươi không cảm kích thì thôi, cả người muốn thế nào thì tùy, ta không can thiệp nữa. Hắn phải tay áo một cái rồi quay người định rời đi. Vạn Nhật Thiền há hốc mồm, suýt nữa tức đến bất tỉnh. Hắn cố áp chế cơn giận, thân thể đã thương lại càng thêm thương, mất đi trụ quang bản, hắn cũng không còn át chủ bài đồng quy vu tận với Đình Sơn, hoàn toàn trở thành con mồi chơi làm thịt. Ở xa xa có tiếng rượu cợt vang lên. Đúng thế, thật không biết tốt xấu, Thương Cô Khung đại nhân đi rồi, xem hắn chết thế nào. Đình Sơn lắc đầu tiếc nuối, như thể đang trách móc sự vô dụng của ai đó. Trong đám người, Ninh Khả Vân nói nhỏ, phụ thân, xem ra Vạn Bảo Lâu sắp sụp đổ, Thương Bình có lẽ sắp đổi chủ, chúng ta có nên ra tay không? Ra tay? Ninh Khả Vinh nhíu mày, ánh mắt lộ vài phần hứng thú nói, tại sao phải ra tay? Để Thương Bình tự giải quyết. Sau lưng Tinh Nguyệt trai có Thần Tiêu Cung, không bị ảnh hưởng, ta sớm đã biết Đinh Sơn không phải người tầm thường. Hiện tại người đứng sau hắn đã lộ mặt, đây là chuyện tốt. Sợ hai phần lớn là do không biết. Nay dù Đinh Sơn mạnh nhưng chúng ta không cần sợ hắn. Ninh Khả Vân nói, đúng vậy, thêm chuyện không bằng bớt chuyện. Đinh Sơn cũng không dám làm gì Tinh Nguyệt trai đâu. Đinh Sơn từng bước tiến về phía Vạn Nhất Thiên, mỗi bước đều trầm ổn. Không gian xung quanh chấn động nhẹ, rung chuyển lòng người, báo hiệu một trật tự mới đang hình thành. Ai có thể buông bỏ danh lợi, ngào dù thái hư? Đột nhiên một tiếng thở dài vang lên, áo trắng chớp động. Lý Vân Tiểu xuất hiện, đứng chắn trước mặt Vạn Nhất Thiên, đối diện trực tiếp với Đình Sơn. Tất cả mọi người chấn động nội tâm, ánh mắt ngừng tụ, kinh ngạc nhìn hắn. Hiện tại thì ai cũng thấy rõ Vạn Bảo Lâu đã rơi vào tình cảnh tuyệt vọng. Đến cả tiền sinh, Hàn Quân Đình cũng không trả mặt. Việc Lý Vân Tiểu xuất hiện khiến Vạn Nhất Thiên cũng bất ngờ. Ánh mắt của Hàn Quân Đình lóe lên tinh quang, chăm chú nhìn Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của Đình Sơn đại biến, lạnh lùng nói, Lý Vân Tiêu, người muốn làm gì? Lý Vân Tiêu đáp, không gì cả, chỉ là ta không thích cái gọi là trật tự mới trong đời ngươi, ta không muốn thấy trật tự mới đó. Vô lý! Đình Sơn giận dữ quát, nhưng sắc mặt nhanh chóng dịu xuống, lại nói, Lý Vân Tiêu, Linh Nhi vẫn khỏe chứ? Lý Vân Tiêu không đổi sắc, chỉ nhíu mày nói, tự nhiên là tốt, nhưng liên quan quái gì tới ngươi? Đình Sơn thở dài, từ đầu đến cuối ta chính là phụ thân của nha đầu Linh Nhi, còn mẹ ngươi? Lý Vân Tiêu không nhịn được chửi thẳng, trên đời này còn có kẻ không biết xấu hổ như ngươi sao? Nhưng mà cũng đúng, sự vô sỉ của thiên hạ ai cũng biết. Đình Sơn cau mày, công nuôi dưỡng hơn 20 năm, tình cảm cha con sao có thể bị ngươi một bên phủ nhận? Nàng đang ở đâu? Ta muốn gặp nàng, còn có một số việc giữa cha con ta cần phải nói thêm. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười giơ tay lên, một đạo kim quang từ lòng bàn tay bắn ra, hóa thành giới thần bi bay lên cao. Trên thần bi xuất hiện dị sắc, các loại phù văn thoáng hiện, khí tức mờ mịt dâng lên cao. Nàng đang ở trong siêu phẩm huyền khí này, ta cũng rất niệm tình phụ nữ các ngươi. Nàng hiện tại rất xa sút, ta hy vọng ngươi có thể đi an ủi nàng một phen. Lý Vân Tiêu cười ấm áp, híp mắt, sâu trong đồng tử là hàn quang. Chỉ siêu phẩm huyền khí? Hắn vừa nói là siêu phẩm huyền khí sao? Lý Vân Tiêu vừa giới thiệu xong, liền khiến đám người ở xa chấn động, bắt đầu xôn xao kinh hãi. Đã dâm nghe nói trong tay hắn có siêu phẩm huyền khí, không ngờ lại là thật, không hổ là phá quần võ đế, dám lộ ra trước mặt cường giả khắp thiên hạ. Ta cảm thấy không thể nào, siêu phẩm huyền khí chẳng phải chỉ có Nặc Á chỉ chủ thôi sao? Tâm bị đá kia là thứ gì? Hắn đúng là cho rằng mình vẫn còn là Cổ Phi Dương, sợ rằng vừa rời khỏi thành đã bị người ta phanh thây rồi. Hôm nay thật sự mở rộng tầm mắt, không chỉ có thiên hạ cường giả hiện thân, ngay cả siêu phẩm huyền khí cũng xuất hiện. Quá đã. Âm thanh nghị luận vang lên liên tiếp. Đinh Sơn nhìn dưới thần bi, trong lòng hơi nhộn nhạo, cánh tay không nhịn được run lên một chút, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh mà nói. Chuyện phát sinh như thế này, không ai muốn thấy. Tâm tình của Linh Nhi hiện tại ta hiểu, nhưng dù sao tâm tình nhi nữ cũng không bằng thời đại biến hóa. Chuyện cửu âm cửu dương do người khởi xướng, hiện tại chính là vạn nhất thiên. Trong mắt của hắn cũng bắn ra hào quang âm lãnh, nhìn chăm chăm vào vạn nhất thiên, cắn răng nói. Đừng có làm ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Người đưa ra một tấm đan phương giả, khiến cho quá trình luyện chế xảy ra sự cố, liên lụy hơn 10 cường giả đương thời chết thảm. Ngay cả con của ta cũng không thoát. Món nợ máu này hôm nay phải trả lại bằng máu. Hắn khéo léo chuyển hóa nỗi xấu hổ vì không dám vào giới thần bi thành thù hận với vạn nhất thiệt. Đồng thời vô liêm sỉ đổ tội lên đầu hắn. Vậy mà lại hợp lý đến mức không chút ngượng ngùng. Ngay cả Lý Vân Tiêu cũng sững sờ, lần đầu cảm thấy bản thân thua kém về mưu trí. Cái gì? Là vạn nhất thiên khởi sướng sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đinh Sơn rút chân nguyên 18 cường giả võ đế đã vang dội thiên hạ, ai cũng biết. Nhưng người ta giận mà không nói, dường như vậy ai cũng không khỏi ngạc nhiên. Nếu thật sự là vạn nhất thiên giở trò, thì đúng là gậy ông đập lưng ông, rồi đá đập chân mình. Ta thấy không đến mức đó, hãm hại đối thủ khiến đối phương nhân cơ hội tiến vào siêu phàm nhập thánh. Vạn nhất thiên dù có cổ hủ, ngu xuẩn, cũng không ngốc đến vậy. Nếu không thường mình sao tồn tại được đến nay? Ta thấy việc này đáng tin, cho nên thường mình càng ngày càng suy tàn. Thành Tông Quyệt Dương hóa thành phế tích cũng vì thế. Quyền lợi xoay vòng, quy tắc mới thay thế cái cũ. Sắc mặt của Vạn Nhất Thiên vốn tái nhợt, chuyển sang đỏ bừng, không biết nên phản bác thế nào. Dù sao tâm đàn phương giả đông đảo hắn cố ý để Đinh Sơn lấy được. Nhưng chuyện Đinh Sơn rút chân nguyên của 18 người thì không liên quan gì tới hắn. Hắn chỉ ấp úng tức giận. Người nói bậy, vô sỉ, nói dối. Đinh Sơn hừ lạnh. Ta có nói bậy hay không đều có công luận. Hiện tại ta sẽ báo thù cho những người kia và con của ta. Hắn tiến lên, dùng thế xét đánh không kịp bưng tay vượt qua Lý Vân Tiêu. Hai tay hợp lại, bấm niệm pháp quyết, điểm vào mi tâm của Vạn Nhất Thiên. Vạn Nhất Thiên giờ phút này hoàn toàn đang nỏ mạnh hết đà. Căn bản không thể đỡ nổi một kích. Chỉ cần giải quyết, hắn dứt khoát giết Vạn Nhất Thiên, mọi chuyện đều định, không chỉ thường mình không bị ngăn cản, mà chính mình cũng có thể đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu hắn. Dù sao thì lịch sử cũng do kẻ thắng viết nên. Hắn nhanh, nhưng Lý Vân Tiêu còn nhanh hơn. Ánh mắt ngừng tụ, không gian quanh Vạn Nhất Thiên biến đổi liên tục, hóa thành một đạo hư ảnh ngăn cản ngón tay của Đinh Sơn. Vạn Nhất Thiên bị động lực của Lý Vân Tiêu truyền tống đi hơn trăm trượng. Người định đối nghịch với ta sao? Sắc mặt của Đinh Sơn trầm xuống, dường như không biết phải làm gì. Sắc mặt của Thương Ngô Khung ở phía xa đầy ngưng trọng, trong mắt băng theo hào quang phức tạp. Nếu là người khác ra tay thì còn dễ xử lý, nhưng đối phương là Lý Vân Tiêu. Nếu không nắm chắc 10 phần có thể bộ kích tất sát thì sẽ khiến toàn bộ tính toán trong lòng bị bại lộ. Mà Đinh Sơn thì không có khả năng khiến Lý Vân Tiêu rơi vào chỗ chết. Ha ha ha, Thương Ngô Khung đại nhân cảm thấy khó xử rồi sao? Ngay lúc nội tâm của hắn đang xoắn xuýt, đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai, khiến cho hắn run rẩy, lắp bắp. Là ngươi cũng tới sao? Giọng nói kia đáp lại. Nếu đại nhân thật sự muốn giết Cổ Phi Dương, thì hiện tại không phải thời cơ tốt để ra tay đâu. À, vậy ngươi có biện pháp gì tốt sao? Thương Ngô Khung khôi phục vẻ bình tĩnh, lại hỏi. Giọng nói kia hừ nhẹ. Cổ Phi Dương chưa chết, chuyện này gây chấn động. Mà những lời đồn có liên quan đến hắn khiến ta đứng ngồi không yên. Đại nhân lo ngại thanh khí có chứa trần lòng đại pháp, đúng không? Thương Ngô Khung nói, đúng vậy, thanh khí kia lai lịch rất lớn, ngay cả ta cũng không tra ra toàn bộ. Bên trong có bao nhiêu cường giả không ai nói rõ được, chỉ biết có người biết trần lòng pháp thần. Giọng đó kia nói, vậy thì càng không thể động thủ lúc này. Thứ nhất nơi đây quá hỗn loạn, cũng có không ít nhân vật ẩn nấp trong bóng tối. Ai biết họ nghĩ gì? Và lại nếu chúng ta hiện thân liên thủ, tất nhiên sẽ bị người đời dị nghị. Giết được Cổ Phi Dương cũng chẳng vẻ vang. Nếu không giết được, con thành trò cười. Thường Ngô Khùng nói, nhưng điều này chính là lỗi lo của ta. Sau đó kia nói, đã vậy người hãy bảo Đinh Sơn dừng tay. Cơ hội giết Cổ Phi Dương còn rất nhiều, bởi vì có rất nhiều người muốn giết hắn. Thường Ngô Khùng gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên sững sờ nói, Đinh Sơn có dừng tay hay không? Ta không quản được, hắn không phải thủ hạ của ta. Thôi đi, tới giờ con giả vờ sao? Xem ta là kẻ ngốc chắc. Giọng nói của người kia cười lạnh. Nếu không có đại ân nhân thủ ủng hộ, Đinh Sơn làm sao có thể đi đến bước này? Vừa rồi để mặc Lăng Bạch Y rời đi, chắc là mấy vị chấp chính tư đã thường được rồi. Sắc mặt của Thường Ngô Khùng biến hóa, ngừng trọng nói. Người nói vậy cái gì? Lăng Bạch Y chính là thanh vực phòng hạ võ đế, thanh vực tự nhiên sẽ không đối phó với hắn. Giọng nói kia cười lớn rồi nói, đại nhân thật sự sống ở thanh vực quá lâu, cho nên mới tưởng ai trong thiên hạ cũng là kẻ ngốc. Người sáng suốt đều hiểu rõ, chỉ cần Lăng Bạch Y còn tồn tại, Thường Bình sẽ luôn cảm thấy như có một thanh kiếm treo trên đầu, không thể không lệ thuộc vào thanh vực. Nếu Lăng Bạch Y chết, Thường Bình không còn nỗi lo lớn, thanh vực muốn khống chế Thương Minh sẽ rất khó. Thường Ngô Khùng lạnh lùng nói, đó chỉ là suy đoán của ngươi, sao có thể coi là sự thật? Người kia cười lạnh, có thật hay không thì đại nhân hiểu rõ trong lòng, đây là chuyện của chúng ta, đại nhân không cần bận tâm. Ta nói đến đây thôi, việc đối phó với Cổ Phi Dương như thế nào, sau này sẽ liên hệ tiếp. Nói xong không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Thường Ngô Khùng nhìn về hướng đó, phát hiện người vừa nói chuyện với mình chỉ là một võ đế nhị tinh, hơn nữa khuôn mặt vô cùng ngây ngô. Lý Vân Tiêu lập tức truyền tống Vạn Nhất Thiên ra xa, đưa vào khu vực được nhiều cao thủ Vạn Bảo Lâu bảo vệ, sau đó mới lên tiếng. Đối địch với ngươi chỉ là chuyện sớm muộn, bản Tiêu gia đã sớm đoán trước sẽ có ngày này, thà xung đột bây giờ còn hơn là cứ kéo dài mãi. Trong lòng Đinh Sơn lửa giận bừng bừng, Lý Vân Tiêu là người hắn từng tận mắt chứng kiến trưởng thành. Giờ phút này hắn hối hận vì lúc trước đã không ra tay trừ khử người này, giờ lại thành đuôi ong tay áo. Bất ngờ hắn nhướng mày vì nghe thấy Thường Ngô Khùng truyền âm mà hắn dừng tay, khiến lông mày càng nhíu chặt hơn. Tuy hắn biểu hiện quỳ phục Thường Ngô Khùng, nhưng với bản tính của hắn, sao có thể thật lòng khuất phục ai? Nếu bỏ qua cơ hội chấn chỉnh Thường Bình lần này, e là sau này sẽ không còn cơ hội thứ hai. Trong giây lát, hắn càng thêm do dự. Bất chợt đồng tử Thường Ngô Khùng co lại, dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Đinh Sơn. Trong mắt của hắn lóe lên hàn ý. Đinh Sơn trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói, Đi Vân Tiêu, nếu người muốn can thiệp vì Vạn Nhất Thiên mà ta và ngươi cũng có quan hệ sâu xa, người thậm chí còn sắp trở thành con rể của ta, thì ta cũng không thể không nể tình. Thế này đi, chỉ cần cứ tiếp được ba trưởng của ta, chuyện của Vạn Nhất Thiên ta sẽ bỏ qua. Ta đồng ý để hắn dẫn Vạn Bảo Lâu rút khỏi Thương Minh, từ nay về sau không còn liên hệ, người thấy sao? Lý Vân Tiêu sững người, trầm tư giây lát. Trước mặt thiên hạ, hắn tin rằng dù Đinh Sơn không biết xấu hổ và rất gian xảo, thì cũng không đến mức nói mà không giữ lời. Thần Ngô Khùng trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, âm thầm tán thưởng sự khôn khéo của Đinh Sơn. Ba chiêu này dù không thể giết Lý Vân Tiêu thì cũng đủ để thăm dò thực lực hắn, thậm chí khiến hắn trọng thương. Như vậy việc giết hắn sau đó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lý Vân Tiêu nói, cũng được, nếu ta tiếp được ba chiêu của ngươi, không chỉ Vạn Bảo Lâu rút khỏi Thương Minh, mà cả Thiên Nhất Các cũng sẽ rút. Tô Liên Nhi ở xa nghe vậy, toàn thân run lên, lộ vẻ vui mừng. Đinh Sơn nhíu mày nói, à, Thiên Nhất Các từ khi nào do ngươi làm chủ rồi? Tô Liên Nhi vội lớn tiếng, Vân Tiêu đại nhân nói gì cũng có thể đại diện cho Thiên Nhất Các. Đinh Sơn tỏ ra không hài lòng, nhưng đã buông tha Vạn Bảo Lâu thì vứt bỏ thêm Thiên Nhất Các cũng không phải không thể chấp nhận. Hắn nói, tốt, ta chiều theo ngươi, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận, đừng để ba chiêu này lấy mạng của ngươi. Một luồng lực lượng mênh mông lan tỏa, Đinh Sơn giơ tay tạo thành một bóng sáng. Cực quang nổi lên khắp nơi, ánh sáng bảy màu hội tụ lấp lánh rực rỡ. Lý Vân Tiêu toàn thân cảnh giác lùi về sau mấy bước, hai tay kết ấn, biến hóa thành pháp tướng kim thân ba đầu sáu tay, làn da phát ra kim quang chói lọi như ánh mặt trời. Hắn vừa thi triển y pháp này, lập tức khiến xung quanh kinh hãi, ai nấy đều nhìn về phía hắn. Không chỉ vì kim thân rực rỡ giống thể thuật của Ngạo Trưởng Không, mà cả hình thái ba đầu sáu tay này cũng chưa từng nghe qua. Lý Vân Tiêu chắp tay trước ngực thét lớn, mi tâm mở ra thái cổ thiên mục, vô số ma khí màu đen tuôn ra, toàn thân chấn động, da thịt lóe lên ánh sáng vàng, ngàn ngàn ma văn hiện lên. Bốn tay cầm búa kiếm, lãnh kiếm bằng xương và thiên thu ngự đao. Đối mặt với đòn đánh của cường giả siêu phàm nhập thánh, hắn không dám lơi là, lập tức bộc lộ trạng thái đỉnh phong. Lý Vân Tiêu có công pháp và huyền khí đều là chân phẩm hiếm thấy, nhưng vì quá nhiều mà thiếu sự tinh luyện, rất nhiều chỉ phát huy được một phần sức mạnh. Sắc mặt của Đinh Sơn trở nên nghiêm trọng, quang cầu trong tay hắn xoay tròn cực nhanh, không ngừng thu hút lực lượng xung quanh, nén các tia sáng nhiều màu thành một luồng sáng trắng tinh khiết. Lý Vân Tiêu cảm thấy bóng người trước mặt chợt biến mất, chỉ còn lại luồng sáng trắng kinh khủng trước mắt này. Đinh Sơn ra tay, hơi lạnh thấu xương và khí nóng dữ dội từ quang cầu bùng lúc phát ra. Lý Vân Tiêu hoảng hốt, chiêu này vượt xa dự liệu của hắn. Dù lúc trước đối kháng Lăng Bạch Y, hắn cũng chưa từng thấy lực lượng khủng khiếp như vậy. Vạn Nhật Thiền sắc mặt âm trầm, không nói câu nào. Lý Vân Tiêu nghiến răng chửi, đáng chết. Phía sau hắn, một tay giơ chùy lên, một lôi giới xuất hiện, lôi đình giáng xuống khắp thiên địa. Cùng lúc hai tay phía trước kết ấn, tạo ra thiên địa ấn, kim quang lóe lên không ngừng. Lôi giới nhanh chóng bị phá vỡ, thiên địa ấn cũng tan biến. Thân thể của Lý Vân Tiêu bị ánh sáng đánh trúng, lập tức bị lực lượng kinh khủng nuốt trọn. Hào quang chiếu thẳng vào mặt hắn, phân giải thành vô số tia sáng, như ngàn vạn lưỡi đào chém xuống. Bất diệt kim thân nứt ra vô số khe hở. Một số tia sáng xuyên qua phòng ngự, đâm vào cơ thể, chém nát tứ chi xương cốt, đau đớn không chịu nổi. Còn em ngươi, lúc đánh Lăng Bạch Y sao không dùng sức mạnh như thế đi? Lý Vân Tiêu đau đớn thét lên, da thịt rách nát, máu chảy không ngừng. Một cánh tay phía sau giơ lên quát, kiếm khởi. Hộp kiếm phát ra ánh sáng, một tia sáng trắng mờ ảo xuyên ra ngoài. Hàng loạt kiếm khí bắn ra như mưa bão. Lý Vân Tiêu cảm thấy thân thể giảm đau đôi chút, nhưng cơ bắp vẫn bị chém rách, một số nơi lộ ra cả xương trắng. Đúng vậy, tiếp chiêu thứ hai của ta. Đinh Sơn lạnh lùng nói. Cái gì? Lý Vân Tiêu kinh hãi phẫn nộ. Ngươi không biết xấu hổ sao? Ba chiêu liên tục à? Đinh Sơn cười lạnh. Ngươi quản ta ba chiêu thế nào à? Không tiếp nổi thì đi chết đi. Một cơn gió lạnh nổi lên, cuốn lấy luồng bạch quang phía trước, khiến chỗ uy lực của nó lập tức tăng lên gấp bội. Trong lòng của Lý Vân Tiêu hoảng hốt không thôi. Gió mạnh này hết sức quen thuộc, chính là vực ngoại tinh không thái cổ cương phong, là thứ độc nhất vô nhị của con cá sấu ngu xuẩn kia. Hắn không biết trong tay của Đinh Sơn, thứ khống chế thái cổ cương phong chính là nửa đoạn thân hình của con cá sấu. Ban đầu ở thành Tống Nguyệt Dương, đế quân từng đại chiến với hắn, con cá sấu kia bị nuốt mất một nửa. Sau đó ở Mai Cốt Chi Địa Hóa Long Trì, Lý Vân Tiêu đoạt được nửa còn lại. Chiều thứ hai, cực quang biến. Ánh sáng và gió dùng hợp, hóa thành quang ảnh phong bạo không gì sánh được. Lỗ chân lông toàn thân Lý Vân Tiêu dựng đứng, cảm giác nguy hiểm cực lớn hiện ra trong lòng, khiến cho hắn bất chấp da thịt đau đớn. Một tay của hắn điểm lên hư không, 36 chuỗi Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm lập tức bay trận, như là ngân hà vượt qua tinh không, ngàn vạn bóng kiếm chìm nổi trong đó. Sau đó, sáu cánh tay nắm chặt, kim quang không ngừng sinh ra rồi bay lên cao. Hai tay bấm niệm pháp quyết, ma thiên khải lóe lên, mặc lên người, ma lực nhộn nhạo bắn ra ngoài. Những bóng vàng không ngừng gương tụ trước người hắn như vũ trụ mênh mông, đang bị ôm vào lòng. Tinh tuyền bạo. Lý Vân Tiêu điểm một chỉ vào vũ trụ ấy, giơ lên cao. Vòng xoay màu vàng tỏa ra khí tức cuồng bạo, bắn thẳng vào trong kim quang. Pháp quyết của hắn biến ảo nhanh chóng, trực tiếp xuyên thấu tất cả, bắn thẳng vào vòng xoáy phong bạo. Phong bạo vang lên tiếng nổ mạnh mẽ, bầu trời không ngừng sụp đổ, lực lượng khủng bố đè ép tầng tầng. Cực quang kia bị phá giải, hóa thành hào quang bảy màu, không ngừng phá không mà đi. Ở xa xa tiếng võ giả không ngừng kêu thảm thiết, đó là dư âm ảnh hưởng tạo thành. Đinh Sơn này quả nhiên là cáo giả. Trước khi đại chiến với Lăng Bạch Y, dù sinh tử trước mắt vẫn ẩn nhẫn không phát, biểu hiện bình thường, giờ phút này lại đại phóng dị sắc, thực lực tăng gấp đôi. Một đạo cực quang bắn xuyên qua không trung, hướng về phía Ninh Khả Vân, nàng bóp nát nó trong tay. Sắc mặt của nàng lập tức âm trầm đầy bất mãn. Ninh Khả Vi khẽ cười, người này là thế hệ gian hùng, thập phần nguy hiểm, cũng may người phía sau hắn đã hiện thân, nguy hiểm giảm đi nhiều. Ninh Khả Vân lo lắng, Lý Vân Tiêu có thể kháng trụ ba chiêu của hắn không? Chiêu thứ hai đã lăng lệ ác liệt như vậy, nếu lại thêm một chiêu. Giọng nói tràn đầy lo lắng, Ninh Khả Vi cau mày. Nếu nói Đình Sơn nguy hiểm, thì Lý Vân Tiêu còn nguy hiểm hơn nhiều. Ta không biết hắn có thể ngăn cản chiêu thứ ba hay không, nhưng ta biết rõ, nếu không có bản lĩnh đó, hắn sẽ không tùy tiện đáp ứng. Ninh Khả Vân nói, chỉ mong là như vậy. Cực quang phong bạo trong chiến đấu bắn ra khắp nơi, ngàn vạn tia sáng xuyên phá không trung, tinh tuyển bạo cũng nhanh chóng sụp đổ. Tay phải của Lý Vân Tiêu cầm kiếm, tay trái bấm niệm pháp quyết, không ngừng niết thân kiếm. Kiếm ý lạnh như băng liên tục sinh ra, từng đạo uy áp cực lớn hiện ra, kiếm giới. Tay trái của hắn bấm niệm pháp quyết, oanh, vô số bóng kiếm hiện ra bị áp xúc rồi nổ tung. Cực quang phong bạo cuối cùng đánh trúng người Lý Vân Tiêu. Phù văn trên ma thiên khải không ngừng nứt vỡ, liên tục tan rã. Tiếng thét thảm thiết vang lên giữa phong bạo, ý chí kiên định và linh hồn quật cường đều được thể hiện. Cực quang liên tục chém vỡ da thịt hắn, thay cổ cương phong khiến da thịt hóa đi, miệng vết thương khô héo, không chảy máu. Dường khi trong cơ thể bị phong hóa, cơ bắp héo rút. Muốn giết ta, đừng có mơ. Một tiếng gầm vang trời truyền ra, thân ảnh của Lý Vân Tiêu bắt đầu sụp đổ, hóa thành lôi điện sáng ngời. Kiếm khí phong bạo bị chém ra một lỗ hổng, một đầu lôi long màu tím xuất hiện, ngửa mặt lên trời trống to, cả thành run rẩy, tiếng lòng gầm vang vọng khắp nơi, vọng sâu trong lòng người không ngừng tiêu tán. Bên ngoài cực quang phong bạo, từ lòng bay lên, năm trảo duỗi ra chụp lấy phong bạo, lôi đỉnh vô cùng ngưng tụ trong lòng bàn tay. Trong gió lốc tràn ngập lôi điện, dần dần hóa thành hào quang màu xanh nhạt. Quang và phong, hai chủng nguyên tố dưới sự thôn phệ của thiên lôi long không ngừng yếu đi. Đình Sơn nhướng mày, nằm ngón tay phải nắm chặt, gân xanh nổi lên, gương mặt lộ vẻ rãnh rụ, dường như đang do dự. Phong bạo dần yếu đi, từ lòng vỡ vụn hóa thành lôi quang phiêu đãng. Hào quang ngưng tụ trước người hóa ra thân hình Lý Vân Tiêu. Trên da thịt có vết trắng nõn, không hề có miệng vết thương, chỉ là sắc mặt tái nhợt. Cánh tay và mạch máu hiện rõ. Phốc. Nguyên bản không có chút máu nào, sau khi phun ra một ngụm máu tươi, thân sắc cũng đỏ rực trở lại. Đình Sơn trầm giọng, có thể ngăn hai chiêu của ta, dù nằm trong dự liệu, nhưng vẫn khiến ta kinh ngạc không thôi đấy. Lý Vân Tiêu cười lạnh, chuyện khiến cho ngươi giật mình còn nhiều, ngươi chẳng phải muốn ba chiêu liên hoàn sao? Chiêu cuối cùng vì sao không dùng? Đình Sơn nói, một chiêu cuối cùng ngươi chắc chắn không đỡ được. Ta không muốn giết ngươi, dù sao giữa ta và ngươi cũng không có thù hận gì, ngược lại còn có quan hệ sâu xa với Linh Nhi. Lý Vân Tiêu nói, ngươi bắt đầu buồn cười rồi đấy. Đình Sơn cau mày, vì sao ngươi quật cường như vậy? Trạng thái của ngươi hiện giờ chính ngươi cũng rõ. Đừng nói chiêu thứ ba, dù chỉ một chiêu cửu cực quang ngươi cũng không ngăn nổi đâu. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, vì sao những kẻ phù trì luôn cho rằng có thể nắm bắt tư duy của người khác? Thế giới này có rất nhiều thứ mà trí thông minh của ngươi không thể hiểu được. Hắn bấm niệm pháp quyết, sau lưng xuất hiện bóng đen cực lớn, hóa thành trần mà pháp tướng. Ba khuôn mặt dữ tợn, hình thái khác nhau, sau tay tiếp tục bấm niệm pháp quyết, miệng nở nụ cười tà ác, quan sát thiên địa. Chi, đây là cái gì? Phó giả hoàn toàn kinh hãi, vội vã lùi lại. Mà, ma công là bất thế ma công. Có người nhận ra kinh hồ lên. Đích giật ngẩng đầu nhìn, sắc mặt kinh ngạc, không tin nổi. Cảm xúc tuyệt vọng lan tràn trong lòng, liên tục lui về sau. Mỗi khi lòng tin tăng vọt, khi cực kỳ tự tin thì lại bị Lý Vân Tiêu dẫm nát dưới chân, tùy ý chà đạp. Không có lần nào là không thất vọng, cho đến khi gần như tuyệt vọng. Dù bản thân tiến bộ thế nào, dù biến thái ra sao, vĩnh viễn không thể đuổi kịp thân ảnh kia. Không chỉ thế, khoảng cách không ngừng mở rộng đến mức hắn nản lòng thoái chí, thậm chí vạn niệm đều diệt. Một cơn đau đớn truyền đến, mười ngón tay nắm bấm sâu vào da thịt. Chỉ như vậy mới khiến cho hắn cảm thấy dễ chịu đôi chút. Cảm giác bực bội đè nặng trong ngực khiến cho hắn khó thở. Đình Sơn, một chiều cuối cùng, đến đây đi, Lý Vân Tiểu hít sâu một hơi, hai tay kết ấn. Bản thể hắn không có biến hóa gì, chỉ có ma khí trong cơ thể không ngừng tuôn ra ngoài, khiến chân ma pháp tướng càng ngày càng hùng mạnh. Xung quanh pháp tướng là tinh vân sáng rực, thập thoáng hiện ra ma binh, tỏa ra uy lực kinh người. Đình Sơn nhìn chăm chăm vào pháp tướng ba đầu sáu tay, lại nói, không cần chiêu thứ ba, người đã vượt qua kiểm tra. Cái gì? Đình Sơn liệt buông tha. Tất cả đều kinh hãi, tưởng như nghe nhầm. Đồng tử của Thường Ngục Khùng co lại, ánh mắt sáng lên như đang suy tính điều gì. Ninh Khả Vân cũng kinh ngạc nói, sao lại vậy? Đình Sơn vì sao bỏ qua chiêu thứ ba? Trần mã pháp tướng của Lý Vân Tiêu tuy có vẻ khí thế ngợp trời, nhưng ngay cả ta cũng nhìn ra được là ngoài mạnh trong yếu. Hắn không thể nào không nhận ra điều đó. Lý Vân Tiêu có thể đỡ chiêu thứ ba, khả năng gần như bằng không. Ninh Khả Vĩ nói, có lẽ vì chính hắn nghĩ Lý Vân Tiêu không đỡ được nên mới buông thả đấy. Rốt cuộc là chuyện gì? Phụ thần nói làm ta rối cả lên. Ninh Khả Vân nhíu mày, thắc mắc. Ninh Khả Vĩ thở dài, Đình Sơn đúng là kẻ gian hùng, tâm cơ sâu khó lường. Thường Ngô Khùng muốn khống chế hắn, sợ là tự đùa với lửa. Đình Sơn không muốn giết Lý Vân Tiêu, thứ nhất là không muốn gây đại phiền toái. Dù sao Sa Vưu còn mạnh hơn hắn, giết Lý Vân Tiêu rất dễ khiến sinh ra cường địch khó lường. Thứ hai là muốn mượn Lý Vân Tiêu để áp chế Thường Ngô Khùng. Mượn Lý Vân Tiêu áp chế Thường Ngô Khùng? Ninh Khả Vân kinh ngạc, là ý gì? Ninh Khả Vĩ nói, ước định ba chiêu phần lớn là ý của Thường Ngô Khung. Hắn muốn mượn tay Đinh Sơn giết Lý Vân Tiêu. Nhưng Đinh Sơn đâu có ngu. Tuy hắn cũng muốn Lý Vân Tiêu chết, nhưng không định để chết trong tay mình. Đánh cho trọng thương là đủ. Đợi Lý Vân Tiêu rời đi, phần lớn sẽ bị Thường Ngô Khung giết đi. Như vậy phiền toái sẽ chuyển sang người Thường Ngô Khung. Ninh Khả Vân nghe vậy, ngạc nhiên nói, phức tạp đến vậy sao? Tâm tư của Đinh Sơn thật kín đáo thế sao? Có khi nào phụ thần nghĩ quá lên không? Hờ hờ hờ, nghĩ quá sao? Ninh Khả Vĩ cười lạnh, ta còn sợ mình tính sót. Còn một điểm nữa, thực lực của Đình Sơn không hề đơn giản như biểu hiện. Không xuất chiêu thứ ba là để che giấu thực lực. Trước khi ước định ba chiêu, hắn hẳn đã tính trước hết thảy kết quả này rồi. Ninh Khả Vân kinh ngạc, nếu thật là vậy, người này thật đáng sợ. Ninh Khả Vĩ nhíu mày trầm ngâm, đáng sợ là tâm kế của Đình Sơn. Còn Lý Vân Tiêu thì sao? Chẳng lẽ hắn thật sự có thể đỡ được chiêu thứ ba của Đinh Sơn? Trong phòng chiến, Lý Vân Tiêu hò nhẹ hai tiếng lại nói, ta không nghe nhầm chứ, ngươi không đánh chiêu thứ ba sao? Đinh Sơn gật đầu, vì thế mà linh phù biên không phải thứ ta dễ dàng nắm bắt. Xuất chiêu thứ ba, e rằng không giết được ngươi, ta không tự chuốc nhục vào mặt đâu. À, đây là lời thật lòng sao? Lý Vân Tiêu trầm ngâm hỏi. Đinh Sơn mặt không đổi sắc, đương nhiên. Hắn quay người bỏ đi, không tiếp tục ra tay với Lý Vân Tiêu. Bước được vài bước, hắn cào giọng. Từ hôm nay, Vạn Bảo Lâu và Thiên Nhất Các bị trục xuất khỏi Thường Minh. Một hành động tưởng như đơn giản làm rung chuyển bố cuộc thiên hạ nhiều năm gần đây, gây chấn động trong lòng vô số người. Thường Ngô Khùng nói tiếp, vất vả rồi. Bước chân của Đinh Sơn dừng lại bên cạnh hắn lại nói, có lẽ đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Nhưng ta đã khiến hắn trọng thương, e rằng một năm nửa năm không thể khôi phục. Thường Ngô Khung gật đầu, tốt, kế tiếp còn lại giao cho ngươi. Đình Sơn đáp, được thôi. Cả hai nói chuyện ngắn gọn, lại dùng truyền âm nên người ngoài không phát hiện điều gì. Đình Sơn tiếp tục bước lên phía trước, mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Hắn lúc này là người hưởng lợi lớn nhất, sắp trở thành bá chủ mới. Nếu xuất chiêu thứ ba, người thật không giết được hắn sao? Thường Ngô Khung đột nhiên truyền âm lần nữa. Đình Sơn hơi dừng lại, mỉm cười. Ai mà biết được? Thường Ngô Khung nói, ta hiểu rồi. Trời cao yên tĩnh, thân ảnh của hai người chậm chậm rời xa nhau. Lý Vân Tiêu thu hồi chân ma pháp tướng, thủ liễm khí tức, sắc mặt tái nhợt nhưng mang theo nụ cười vui vẻ. Mọi người thấy trận chiến kết thúc, không khỏi thất vọng, không ngừng than thở mấy câu. Đình Sơn nhìn quanh quần hùng nói, chỉ bấy nhiêu thôi mà đã khiến cho nguyên khí đại thương, giờ cần chỉnh đốn lại, cảm tạ các vị từ xa tới tường trợ, đã đến lúc tiễn khách. Trong thành có bốn đại truyền tống trận, hiện chỉ còn hai cái, một trong thành, một ngoài hoang mạc. Đình Sơn ra lệnh phong thành 10 ngày để chỉnh đốn, những ai không phải là thành viên trong thành phải truyền tống rời đi hết. Lý Vân Tiêu, ta đã trục xuất Vạn Bảo Lâu và Thiên Nhất Kháp khỏi Thương Minh. Trong vòng 10 ngày, nếu không rút lui, Thương Minh sẽ tiếp nhận lại. Với quy mô của Vạn Bảo Lâu và Thiên Nhất Kháp, muốn rút hết trong 10 ngày là không thể. Sắc mặt của Vạn Nhất Thiên và Tô Liên Y đều u ám. Lý Vân Tiêu cười, yên tâm, 10 ngày đủ để chúng ta đem đi những vật trọng yếu. Còn khế đất và tài sản cố định sẽ quy đổi thành tiền bán cho Tình Nguyệt Trai và Tiền Bang Hội. Một khối nguyên thạch cũng không để lại cho ngươi. Vậy là tốt nhất. Sắc mặt của Đinh Sơn run lên, biết mình tự chuốc nhục, tức giận quay người rời đi. Lý Vân Tiểu nói, Nhật Thiền Huỳnh, trận chiến hôm nay có bất hạnh mà cũng có may mắn. Về rồi hãy bàn bạc kỹ hơn, giữ lại núi xanh khổng lồ thiếu củi đốt. Vạn Nhất Thiên gật đầu cảm khái, lần này dần có Phi Dương người giúp đỡ ta. Lý Vân Tiểu lại nói, không cần đâu, không cần đâu, lời khách sáo ấy ta không dám nhận, đây là việc ta nên làm. Lúc này những võ giả do Vạn Bảo Lâu mời đến đều cáo từ, sắc mặt ngượng ngùng. Vạn Nhất Thiên thở dài, cảm tạ chư vị hôm nay trượng nghĩa tường trợ, Nhất Thiên ghi nhớ trong lòng. Có lẽ vậy. Mọi người nói vài câu rồi bay lên không, không đi đến điểm truyền tống mà rơi khỏi thành bằng chiến hạm. Tùy chậm hơn nhưng an toàn hơn. Hiện giờ Vạn Nhất Thiên trong có Đình Sơn, ngoài có Lăng Bạch Y, toàn là cường địch khó đối phó, lại thêm bản thân bị trọng thương, giờ phút này kết giao nhiều chỉ thêm phiền toái. Vạn Nhất Thiên cũng hiểu điều đó nên không biện cưỡng ai. Nhất Thiên đại nhân hãy dưỡng thương cẩn thận, ta cũng xin cáo từ trước. Đinh Giật lời biếng bước lên, ánh mắt hơi nháy một cái lại nói, Đinh Sơn đại nhân trở thành người đứng đầu trong Thương Minh mới, ta còn phải đại diện cho Thành Hồng Nguyệt vội vàng đi chúc mừng hắn, cáo từ. Hắn chắp tay cười khẩy, ngày khác nếu có dịp đi ngang qua Thành Hồng Nguyệt nhớ ghé vào uống chén trà nhé. Vạn Nhất Thiên tức giận đến run rẩy cả người, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, nhân sinh vô thường vốn dĩ là như thế. Đinh Giật liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu, chỉ từng vài cái định ném phải câu cay nghiệt nhưng không nói nên lời, chỉ hừ một tiếng rồi phẩy tay áo bỏ đi. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy trong lòng buồn cười, hắn rất hứng thú với thực lực của Lý Giật. Bắt đầu ở bên ngoài Thành Hồng Nguyệt, hắn đã thôn phệ một phần võ ý đạo quả của Đăng Quang, lại hấp thu lực lượng của Thương, dường như đã thu được lợi ích lớn. Giờ đây cảm giác thực lực của hắn đã không thể nhìn thấu. Tiểu tử này cũng có cơ duyên không nhỏ, hơn nữa bằng huyết mạch mẫu khí của Vạn Yêu, khả năng thu thập lực lượng yêu tộc rất thấu triệt. Ta rất hiếu kỳ, đời này hắn có thể bước tới cảnh giới đó hay không? Vạn Nhất Thiên nhìn sang Lý Vân Tiểu nói, Phi Dương đại nhân nhận ra người này. À, ta quên mất, người và hắn đều xuất thân từ Thiên Thủy Quốc ở Nam Vực. Lý Vân Tiêu gật đầu. Đúng vậy, thân thể này là ta chuyển thế. Ta có được tu vi hiện tại cũng không có gì kỳ lạ. Ngược lại tiểu tử kia vốn là thân thể phàm nhân, thế mà có thể vươn tới chức phó thành chủ Thành Hồng Nguyệt thì cũng xem như tạo hóa không nhỏ của hắn. Vạn Nhất Thiên mặt trầm xuống. Loạn thế sinh yêu nghiệt, loại tôm tép như hắn không thể nhảy nhót được bao lâu đâu. Có lẽ vậy, Lý Vân Tiêu mỉm cười. Lòng người dễ thay đổi, Nhất Thiên huynh không cần cảm khái nữa, chúng ta nên nghỉ ngơi một chút, từ từ tính toán sau. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Vạn Nhất Thiên trầm mối cảm xúc ngổn ngang, quay đầu nhìn ra xa, nơi đám đông đang vây quanh chúc mừng Đinh Sơn. Ánh mắt của hắn dừng lại trên một người trong số đó quát lớn, Thường Ngô Khung, trả trụ quốc bàn cho lão phụ. Mọi người lập tức im lặng, đồng loạt nhìn về phía ấy. Sắc mặt của Thường Ngô Khung biến đổi, trầm ngâm một lúc rồi nói, trụ quang bàn sát khí quá nặng, mà Nhất Thiên đại nhân hiện tại tâm trạng bất ổn, không nên vận dụng huyền khí cỡ này, ta sẽ mang nó về thánh vực. Trước khi Nhất Thiên đại nhân tâm bình khí hòa, có thể tới thánh vực tìm ta mà thu hồi. Lời này ai nghe cũng hiểu là hắn đang chiếm đoạt, nhưng thân là chấp chính tư, hắn không thể trắng trợn cướp đoạt nên dùng lý do như vậy để ngụy biện. Người, cường đạo à? Vẫn Nhất Thiên tức giận chửi ầm lên. Hiện tại bị từ chối trước mặt thiên hạ, sau này nếu muốn đến thánh vực tìm lại thì chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Trụ quang bàn là huyền khí khó được, một nửa khác tên là vũ quang bàn, cả hai hợp lại dù là thời thượng cổ cũng vô cùng danh tiếng. Bảo vật như vậy không tránh khỏi khiến Thường Ngô Khung động lòng, bất chấp sĩ diện mà cướp lấy. Sắc mặt của Thường Ngô Khung trầm xuống, lạnh lùng nói, Vạn Nhật Thiên cầm miệng đi, Huyền khí mất đi thì dùng thực lực mà đoạt lại. Ngươi đường đường là một hào kiệt, nhân trung, không thấy mất mặt mà nói vậy sao? Vạn Nhất Thiên lập tức cầm lặng. Bị người ta cướp đi huyền khí, đúng là không có lý lẽ gì để đòi lại. Mọi người xì xào bàn tán, không ít người thì cười nhạo, càng khiến cho hắn thêm nhục nhã. Thương Ngô Khung dịu giọng nói, Nhật Thiên Huynh, ta không có ý chiếm huyền khí của ngươi. Trước khi thương thế của ngươi hồi phục rồi, tâm trạng ổn định rồi, từ tới thánh vực tìm ta lấy lại. Nói xong hắn xoay người bỏ đi, không quan tâm nữa. Phạm Nhất Thiên chỉ cảm thấy Bảo ánh mắt mỉa mai dồn về phía mình, hai mắt nóng bừng bừng, cúi đầu khàn giọng quát. Năm người các ngươi cứ chờ đó cho ta, hôm nay mất đi, ngày sau ta sẽ đòi lại gấp trăm ngàn lần. Lý Vân Tiểu nói, tình thế yếu hơn người, Nhất Thiên Huynh nên ít nói lời như vậy đi. Vạn Nhất Thiên thở dài, hoạn nạn mới thấy chân tình, cuối cùng lão phu vẫn không nhìn lầm ngươi, Phỉ Dược. Hắn lướt nhìn phế tích phía dưới cảm khái, hiện tại địa bàn của Vạn Bảo Lâu đã bị hủy gần hết. Ở thành Bắc ta có một tiểu viện, chúng ta tới đó đi. Tô Liên Y vội hỏi, tới thành Bắc vẫn là cần thời gian, nếu mọi người không ngại, hãy tới Thiên Nhất Các nghỉ ngơi và hồi phục tạm thời. Vạn Nhất Thiên dừng lại nói, cũng được, Thiên Nhất Các và Vạn Bảo Lâu giờ đã cùng chung thuyền rồi. Mọi người cũng lời dùng huyền khí phi hành, trực tiếp hóa thành vài đạo ánh sáng biến mất trên không trung. Đinh Sơn và những người phía xa sắc mặt khó coi, chỉ liếc nhìn qua, trong mắt mang theo nụ cười lạnh. Ninh Khả Vân trong đám người khẽ thở dài. Không ngờ lại có kết cục như vậy. Vạn Nhất Thiên cả đời kiêu hùng, không ngờ lại rơi vào kết cục thê lương. Ninh Khả Vi thấy vậy thì nói, tại ông mất ngựa, chứ biết là họa hạnh phúc. Vạn Nhất Thiên vẫn còn cơ hội Đông Sơn tái khởi, nhưng phải xem thương thế của hắn hồi phục đến đâu. Ninh Khả Vân hỏi, phụ thân cho rằng Vạn Bảo Lâu có cơ hội vùng dậy không? Ninh Khả Vi đáp, cơ hội khoảng 5 năm thôi, nhưng Vạn Bảo Lâu dù có sa sút thì lạc đà gầy vẫn còn to hơn ngựa béo. Hiện tại họ cần nhất là Minh Hữu, còn chúng ta cần nhất là Minh Hữu như vậy. Ninh Khả Vân kinh ngạc, ý phụ thân là kết minh với Vạn Bảo Lâu à? Ninh Khả Vi gật đầu, diệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết trời mới khó. Kết minh vào lúc này mới dễ lấy được lòng người, mới có được lòng tin. Ninh Khả Vân lo lắng, liệu có được không bù nổi mất không? Dù sao bên trong Vạn Bảo Lâu có cường địch là Đinh Sơn, bên ngoài có Lăng Mạch Y nhìn nhó, hiện tại còn đắc tội với cả thánh vực. Giờ mà kết minh với họ, chẳng khác nào rước họa vào thân. Ninh Khả Vi nói, lo lắng của người không sai. Đinh Sơn và thánh vực tuy thân thiết, nhưng họ hành sự vẫn có lý trí, cần nhắc rất nhiều mặt. Phiền toái nhất là Lăng Mạch Y kia, nếu đối đầu trực diện, đúng là giữ nhiều lành ít. Nhưng Vạn Bảo Lâu cũng không đến mức ngu xuẩn mà giờ này lại đi chọc vào Lăng Mạch Y. Hơn nữa Lăng Mạch Y hôm nay đã bị thương, không có nửa năm một năm thì không thể hồi phục. Ninh Khả Vân vẫn lo lắng nói, ta vẫn thấy phụ thân nên thận trọng hơn. Ninh Khả Vi gật đầu, ta sẽ cân nhắc kỹ càng hơn. Với chúng ta, cơ hội lật bàn không nhiều, cần phải tính toán cẩn thận. Tại Thanh Hồng Nguyệt, ta đã chọn Lý Vân Tiêu. Giờ phút này Lý Vân Tiêu chọn Vạn Nhất Thiên, ta tin hắn có lý do của mình. Hai người không nói thêm nữa. Bên ngoài, một thân ảnh áo đen tỏa ra hào quang nhàn nhạt, rồi nhanh chóng biến mất trong đám người. Đoàn người Lý Vân Tiêu di chuyển cực kỳ nhanh, chẳng bao lâu đã tới Thiên Nhất Các. Tô Điện Y lập tức sắp xếp ổn thỏa, an bài chỗ ở cho mọi người, đồng thời ra lệnh thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rút lui. Vạn Nhất Thiên lo lắng nói, tài sản chủ yếu của thương hội đều phân bố ở khắp nơi trong Thiên Vũ giới, sợ rằng sẽ bị Đinh Sơn chèn ép chiếm đoạt. Trần Trung Hy thở dài, đến thời điểm này tiền tài đã là vật ngoại thân, huống chi những vật trân quý thực sự vẫn đang nằm trong tay ta. Vạn Nhất Thiên gật đầu, đúng vậy, chỉ cần những vật phẩm đỉnh giai không mất, mọi chuyện khác đều dễ xử lý. Tuy Đinh Sơn để chúng ta rời đi, nhưng tuyệt đối không dễ dàng buông tay như vậy. Nguy hiểm thật sự có lẽ mới bắt đầu. Tất cả mọi người tranh thủ 10 ngày này chữa thương đi. Chuyện thu thập giao cho người dưới xử lý là được. Mọi người liền tản ra, ai làm việc của mình. Ra khỏi đại sảnh, Tô Liên Y bước nhanh đuổi theo Lý Vân Tiêu. Vân Thiếu, ta nghĩ ra khỏi nơi này sẽ rời Thiên Nhất Các sau khi rời khỏi thành Tân Duyên chưa? Lý Vân Tiểu đáp, vẫn chưa nghĩ kỹ, nhưng bất kể ở đâu, anh là khó mà khôi phục lại toàn bộ thương hồi, phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tô Liên Y mỉm cười, chuyện này ta đã sớm chuẩn bị, sau này dù thế nào, Thiên Nhất Các cũng đã là thế lực buộc chặt với người rồi, ta nghe theo phần phó của ngươi là được. Lý Vân Tiểu cười, các chủ Thiên Nhất Các vẫn là ngươi, nếu không có chuyện đặc biệt thì ta sẽ không tìm ngươi. Trong thời gian ngắn, ngươi có thể ở lại trong giới thần bi tu luyện, nhưng đây không phải kế sách lâu dài. Tô Điền Y gật đầu, ta hiểu rồi. Nàng nhìn Lý Vân Tiêu, Vân Tiêu dường như có tâm sự à? Lý Vân Tiêu bật cười, Liên Y quả nhiên tình ý, cũng không hẳn là tâm sự, chỉ là ta muốn đi gặp một bằng hữu. Bằng hữu à, bây giờ sao? Tô Điền Y nhào mắt, hiện tại thành thân duyên quá nguy hiểm, ngươi lại đang trọng thương, ta vừa chuẩn bị xong một nơi tu luyện cho ngươi rồi. Lý Vân Tiểu đáp, không sao, chờ ta về sẽ đung. Hắn thoát cái biến mất khỏi sân, một đạo hào quang lập lòe trên không trung, hắn bay ra khỏi thành. Giữa phút này nội thành vô cùng hỗn loạn, có vô số cao thủ, hắn không dám lộ diện quá rõ, cố gắng tránh xa đám đông. Mấy canh giờ sau, tại một vùng hoang vu ngoài Tân Duyên thành, thân ảnh của Lý Vân Tiểu hiện ra trong tia sét lấp lóe. Trong vùng đất ấy vang lên tiếng hừ lạnh, cuối cùng người cũng tới, không sợ ta đợi lâu sao? Phía thời gian của người khác không thấy ngại à? Sau đó một đạo ánh sáng màu xanh hiện ra, bên trong là thân ảnh hùng vĩ của La Thanh Vân. Lý Vân Tiểu cẩn thận quan sát hắn, ánh mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Trên người La Thanh Vân tràn đầy sức mạnh dã tính bành trướng, giống như một con hùng thú hùng hãn. Đây chính là lực lượng của thập giai thần huyết sao? La Thanh Vân là cường giả duy nhất trên đời sở hữu thập giai thần huyết. Không ai biết hắn còn có thể đi được bao xa. Lý Vân Tiểu cười khổ, ta vừa mới thu xếp xong với tới, trong đội thành cao thủ quá đông, ta này đang trọng thương, không dám làm ra động tĩnh lớn. Trong thiên hạ còn có chuyện gì mà ngươi không dám làm không? La Thanh Vân lạnh lùng, nói đi, gọi ta ra đây có chuyện gì? Lý Vân Tiểu cười, Thanh Hồng Nguyệt phái Lý Giật đến, không ngờ ngươi lại âm thầm tới đây, không sợ phá vỡ quy củ à? La Thanh Vân đáp, phong hạp võ đế Lăng Bạch Y từng chiến ở đây, ta đương nhiên muốn tới xem, còn quy củ gì đó ta không quan tâm. Lý Vân Tiểu cười, nói về người thích hợp làm thanh chủ, Lý Giật xứng trước hơn người nhiều. La Thanh Vân nhớn mày, chuyện trong thành ta đều giao cho hắn xử lý mà, đâu có nhúng tay gì nhiều đâu, sao ngươi lại nói như thế? Vừa nói hắn vừa cười khẩy, tỏ vẻ không cam tâm. Đừng lãng phí thời gian của ta nữa, có chuyện gì nói đi. Lý Vân Tiểu hỏi, ngươi không muốn giao thủ với ta sao? La Thanh Vân có chút ngạc nhiên, bây giờ á? Hắn dò xét Lý Vân Tiêu, hơi thở mong manh, nếu không trị thương thì sống sót đã là kỳ tích. Hết tập 303.